Chương 821, lo lắng. Thật lạ như vậy sao? Hùng Phi Tú mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cười nói, bằng không ngươi cho rằng là như thế nào? Hùng Phi Tú khẽ nói, ta hoài nghi ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu. Chu Phàm lắc đầu cố ý nói, ngươi cũng không phải nữ, ta có thể đánh cái gì chủ ý xấu? Lại nói coi như ngươi là nữ, cũng chỉ là một đứa bé, ta cũng không phải loại kêu bẩn thỉu đến đối tiểu bất điểm cảm thấy hứng thú cao y chu nở dê loa y kia người. Chu Phàm nói xong lời này, hắn liền nhìn xem Hùng Phi Tú, quan sát Hùng Phi Tú trên mặt biểu tình biến hóa, chỉ là nhường hắn thất vọng, Hùng Phi Tú trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Ta mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi không thể còn như vậy nhìn ta, ánh mắt của ngươi nhường ta cảm thấy không được tự nhiên. Biết sao? Hùng Phi Tú ngắm một chút Lý Trùng Nương bên kia, phát hiện Lý Trùng Nương chính nhìn về phía bọn hắn nơi này, hắn lại cảnh cáo nói, ngươi đừng tưởng rằng có đại tỷ đầu tại, ta liền sợ ngươi. Ngươi nếu là dám còn như vậy nhìn ta, mấy người về cao tượng thành, ta muốn ngươi đẹp mặt. Tốt, ta cam đoan không nhìn nữa ngươi. Chu Phàm nói xong ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên không tiếp tục nhìn Hùng Phi Tú. Hùng Phi Tú hừ một tiếng, hắn cảm thấy Chu Phàm quả thực không hiểu thấu, sau đó hướng về doanh địa đi trở về đi. Chu Phàm cu nở dê về doanh địa. Lý Trùng Nương ngược lại là hiếu kỳ hai người nói cái gì, nhưng Chu Phàm chưa hề nói, nàng cũng không có hỏi. Một ngày này quá bình tĩnh, sau bữa cơm chiều, tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Bác Bì thầm thầm, một ngày này ngươi cũng không có cảm giác được thăm dò sao? Lý Trùng Nương hỏi. Trần Bác Bì lắc đầu nói, bọn hắn học thông minh, bọn hắn khả năng biết rõ đi được quá gần sẽ bị phát hiện, khả năng cùng chúng ta giữ một khoảng cách. Nếu là nói những người kia hoặc quái gì cứ như vậy rời đi, Trần Bác Bì vẫn là không tin. Đám người lại thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định phải cẩn thận một chút, đêm nay vẫn là dựa theo đêm qua như thế trực đêm. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương, Lưu Tam Hỏa phòng thủ đầu hôm. Đầu hôm y gì nguyên vô sự phát sinh. Đem Trần Bác Bì bọn hắn tỉnh lại, Chu Phàm liền đi ngủ, chẳng biết tại sao, hắn có loại dự cảm, những người kia đêm nay sẽ không xuất hiện tập kích bọn họ. Chu Phàm rất nhanh liền ngủ say, lại lần nữa xuất hiện trên thuyền. Hắn vừa xuất hiện, Triệu Nhã Trúc liền nhìn xem hắn nói, ta phụ thân cơ hội hai ngày trước liền đã có thể dùng, ngươi cũng đã thoát ly hiểm địa, ngươi chừng nào thì nhường ta phụ thân dẫn đạo giả phụ thân, phải đi qua đăng thuyền giả đồng ý. Chu Phàm đối với Triệu Nhã Trúc đưa ra phụ thân yêu cầu không có quá ngoài ý muốn, nếu là Triệu Nhã Trúc lại không nói, hắn ngược lại muốn hoài nghi Triệu Nhã Trúc. Có thể hay không mấy người hai ngày, ta muốn tìm tới cơ hội thích hợp mới được. Chu Phàm ngẫm lại no y Chu Phàm cũng biết tránh không khỏi. Dù sao đây là đã sớm đáp ứng giao dịch, coi như hắn muốn đổi ý, thuyền cùng Triệu Nhã Trúc cũng không thể đáp ứng. Chu Phàm nói muốn chờ hai ngày, là bởi vì hiện tại Lý Trùng Nương bọn hắn tại, phụ thân khẳng định không thích hợp, hơn nữa Chu Phàm hắn cũng muốn làm một chút chuẩn bị, lại tìm một cái nơi thích hợp, đừng để người phát hiện phụ thân sự tình. Nếu để cho người phát hiện, nói không chừng lại bởi vì tiết lộ thuyền bí mật, trực tiếp cho thuyền xóa đi. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh nói, đừng nói ta vô tình. Vậy ta liền cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, 3 ngày thoáng qua một cái, không quản như thế nào ta đều muốn phụ thân. 3 ngày liền 3 ngày. Chu Phàm nhíu mày no y 3 ngày sau hắn đã sớm trở lại cao tượng thành, cũng đủ làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hai người thương định liền rốt cuộc không nói gì, Chu Phàm lại vội vàng tu luyện võ kỹ suy nghĩ quỷ hải công pháp, thời gian vừa đến, hắn giống như di vãng như thế biến mất trên thuyền. Hôm nay như thế nào có hay không mất dấu? Triệu Nhã Trúc nhìn về phía thực phù hỏi. Thực phù sắc mặt nghiêm túc nói, không cùng ném, nhưng chúng ta bên này không cách nào xác nhận, bọn hắn có phát hiện hay không chúng ta còn tại đi theo đám bọn hắn hẳn là sẽ không, bọn hắn nếu là phát hiện, không có khả năng cho phép các ngươi một mực đi theo đám bọn hắn, vậy cứ như thế tiếp tục đi theo, bọn hắn một khi phát hiện, vậy liền rời đi rút lui, không cần cùng Chu Phàm bọn hắn đánh nhau. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Thực phu gật đầu nói. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, nếu là 3 ngày thoáng qua một cái, ngươi không cách nào giám thị Chu Phàm, vậy ta chỉ có thể lựa chọn chính mình phụ thân nếm thử thoát ly, cái kia đến lúc đó ta hướng ngươi hứa hẹn hết thể cũng sẽ không lại thực hiện. Triệu Nhã Trúc nói y ta minh bạch. Thực phu nói, không có ta, đối ngươi kế hoạch sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng? Triệu Nhã Trúc nói, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng. Nhưng sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng, ta cũng vô pháp xác định. Hiện tại chỉ còn lại 3 ngày thời gian, chẳng lẽ ngươi còn không thể nói cho ta, ngươi đến tuột cùng muốn ta làm cái gì sao? Thực phù hỏi ra nàng vấn đề quan tâm nhất. Ngươi chỉ cần cam đoan ta phụ thân trên người Chu Phàm thời điểm, ngươi có thể xuất hiện trước mặt ta liền tốt. Triệu Nhã Trúc cau mày nói, về phần muốn ngươi làm cái gì, đương nhiên không thể nói cho ngươi, ngươi cũng biết thuyền đang nghe. Nếu là thuyền biết rõ tính toán của ta, khẳng định sẽ có phòng bị, cái này ta đã sớm nói qua cho ngươi, ngươi cũng không cần hỏi lại, ngươi đang lo lắng cái gì ta thế nhưng là lập xuống nói thề, cam đoan sẽ không tổn thương ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Triệu Nhã Trúc nhìn thẳng Thực Phù. Thực Phù nghĩ một hồi nói, ngươi cảnh giới cao hơn ta, ta đương nhiên sẽ lo lắng. Triệu Nhã Trúc thở dài nói, nếu là dạng này, ta QNZ không có cách, ngươi nếu là không tín nhiệm ta, vậy ngươi có thể không xuất hiện, ta QNZ sẽ không hóa ngươi. Nhưng chúng ta vốn là không có xung đột lợi ích, ta tại sao muốn hại ngươi một cái tiểu bất điểm? Ta khuyên ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta thế nhưng là ngươi thoát ly thuyền khống chế duy nhất hy vọng, ta thoát ly thuyền khống chế, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thực Phù trầm mặc không nói. Nói đến thế thôi, ngươi trở về suy nghĩ một chút, có nên hay không giúp ta? Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh nói. Thực Phù không có nói nhiều, rất nhanh QNZ biến mất trên thuyền. Triệu Nhã Trúc ngẩng đầu nhìn treo ở không trung huyết cầu, nàng mặt lộ cứng cỏi vẻ, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, thành bại ở đây dơ lên, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, dù cho muốn ta từ bỏ hết thảy, ta cũng muốn rời đi ngươi, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Sương mù xám chậm rãi du động, đối với Triệu Nhã Trúc nói lời, cũng không có bất kỳ đáp lại. Thực Phù trợn mắt, phỉ thúy xanh đôi mắt vẫn nhìn bốn phía, nàng thân ở một cái đen kịt trong động quật. Cái này động quật vốn là một cái hắc lệ cấp quái dị xào huyệt, ngày hôm qua hắc lệ cấp quái dị bị nàng giết, cái này xào huyệt liền trở thành nàng lâm thời ở lại chỗ. Động quật kia sáng đều khó mà chiếu vào, nhưng đối với nàng mà nói, tính không được cái gì, ở trong mắt nàng hết thể sáng như ban ngày. Sắc mặt nàng bình tĩnh đem đêm qua trên thuyền phát sinh sự tình hồi tưởng một lần, trên mặt như hàn băng bao phủ. Kỳ thật nàng căn bản cũng không tin Triệu Nhã Trúc. Coi như Triệu Nhã Trúc ở trước mặt nàng lấy đạo tâm phát thệ, nhưng Triệu Nhã Trúc cảnh giới cao hơn nàng nhiều như vậy, nàng không dám xác định Triệu Nhã Trúc có hay không ở trong đó động tay chân. Nhưng việc này đối với nàng mà nói chung quy là một cái cơ hội, nàng có mình ý nghĩ.